Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Theo tốc độ dung hợp nhanh dần, Diệp Thần cảm giác toàn thân phảng phất như bị phanh thây xé xác. Đau đớn kịch liệt tràn ngập mỗi một tấc da thịt của hắn. Như có vô số con kiến đang không ngừng tại trong thể nội chạy. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt khi thì thô bạo, khi thì thanh minh, xác suất dung hợp thành công cùng tâm tình có quan hệ chặt chẽ. Nếu không phải là do tâm cảnh của Diệp Thần đã đạt đến cấp độ trí giả thì chỉ riêng cái đau nhức kịch liệt giống như bị thiêu cháy này cũng đủ. Để lại để cho hắn điên cuồng, lâm vào thống khổ vĩnh viễn. Trầm Luân, còn có 3 phút, ánh mắt Diệp Thần dữ tợn, thống khổ trong lòng của hắn không chịu nổi. Hắn đã sớm nghĩ tới công thành chiến sẽ cực kỳ kịch liệt. Bởi vậy mới cấp bách muốn dung hợp gen tia chớp thú như thế. Nếu không chỉ bằng vào gen con kiến thì tại trong đại quân hơn 10 vạn quái vật kia sẽ rất khó phát ra nổi tác dụng mang tính quyết định nào. Lúc trước dung hợp gen con kiến chỉ mất không đến một ngày thời gian. Thế mà cái gen tia chớp thú này theo như tính toán bình thường thì phải mất trên dưới 7 ngày thời gian. Đầu tiên có thể là do thể chất tia chớp thú đã đạt đến cấp 1000. Gen thể nội mạnh gấp 2 lần của Diệp Thần. Thứ hai, gen tia chớp thú so ra đặc thù. Thứ ba, thực lực càng cường, gen trong quái vật bao hàm liền càng nhiều đồ vật, xen lẫn bản tính thô bạo cùng khát máu của chúng. Cần toàn bộ khắc chế, tài năng hoàn thành, nếu mà ý thức của bản thân bị thô bạo, sát niệm ở bên trong gen ảnh hưởng thì sẽ khiến thức tỉnh thất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao càng đến hậu kỳ, để thành công thức tỉnh gen càng gian nan. Diệp Thần ban đầu nghĩ thời gian cùng lắm cũng sẽ chỉ mất 2-3 ngày để dung hợp. Lại không nghĩ rằng sẽ lại gian nan như thế. Hắn vẫn là đã đánh giá thấp gen của tia chớp thú. Trước mắt nghe thấy tiếng la vang trời bên ngoài. Trong nội tâm hắn lo lắng như lửa đốt. Hận không thể lập tức lao ra. Chỗ tường thành phía đông. Nhạc Hằng cúi đầu nhìn lại. Nhìn qua huyết dịch vua 7 nanogam trên sừng nhọn. Trong mắt có một tia đắng chát, cái này có phải hay không chính là máu của ta? Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cuồng tiếu, cây gậy trong tay hiện lên nửa đường cong, hướng về sau đánh tới, xuyên thủng chủ nhân của cái sừng nhọn này. Đây là một đầu báo thú một sừng, thể chất đã đạt đến sữa cấp, thể tích như chưa đi đến hóa qua lão hổ lớn nhỏ. Sừng nhọn trên đầu nó cực kỳ sắc bén, là vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Đáng chết trong đại quân quái vật, vậy mà lại có thể ẩn tàng quái vật cường đại như vậy. Nhạc Hằng dưới hình thức siêu nhân phụ trợ thì lực cánh tay đã được tăng phúc nhiều lần. Đạt đến, như cấp, cho nên một côn đánh ra liền đem cái đầu báo một sừng này xuyên thủng. Xong liền giơ lên cao cao, ném vào đại quân quái vật xa xa. Hắn lúc này cứ như một đầu man thú. Ánh mắt hung lệ, chằm chằm vào đại quân quái vật trước mặt đang lao đến kia. Hét lớn, đến đây đi, đến một cái giết một cái. Cơ bắp trên tay hắn dữ tợn, gắt gao nắm lấy cây gậy. Ngực bị sừng nhọn sỏ xuyên qua một cái lỗ máu. May mà cũng không có đâm trúng tim. Bất quá cái lỗ thủng lớn như nắm đấm kia như trước vẫn làm cho người ta thấy sợ. Sống, oanh oanh liệt liệt sống. Chết, oanh oanh liệt liệt chết, Nhạc Hằng cuồng tiếu nói. Hắn đã đánh bạc tánh mạng. Tại phía sau hắn, đám chiến sĩ huyết thần đường, doanh áo giáp màu đen đều vô cùng hoảng sợ. Nhìn khí phách hung uy biêu hãn của Nhạc Hằng, vừa bội phục vừa sợ sợ. Nhất là câu nói kia, càng làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Chiến trường chính là một cái địa phương dễ dàng nhất kích thích ý chí chiến đấu. Tại giữa vô số quái vật gào rú, ở bên trong cuồng phong gào thét, tâm huyết của rất nhiều người đều bị kích phát ra, dù sao cũng là chết, sao không bằng chọn một cái chết oanh oanh liệt liệt, chết không tiếc nuối, trường kỳ tại trong tận thế cầu sinh, vì một ổ bánh mì mà đi buông tự tôn, dùng đùi đắc ý ăn xin, thời gian dài biệt khuất như vậy đã trải qua đủ rồi. Vốn là còn có chút người. Khiếp đảm ánh mắt đều trở nên bắt đầu hung lệ, đói khát như huyết lang, dữ tợn chằm chằm vào quái vật kia, giết đi, Nhạc Hằng dữ tợn cười một tiếng, hắn giơ lên cây gậy, thẳng xông tới, quét ngang thiên quân, cơ bắp trên cánh tay nhô lên, như con giun che kín, trên mặt tung tóe đầy máu tươi. Mỗi một côn vung đánh đi ra, đều đem quái vật bên người đạp nát. A-hát, A-hát, A-hát, giết A-hát, sát, vô số người giống giận vọt lên, giơ lên chiến đao trong tay bổ chém. Có người bị quái vật cắn trúng cánh tay, đau đớn kịch liệt càng thêm khơi dậy tâm huyết cùng hung lệ. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trở tay một đao, hướng quái vật kia bổ tới, cũng há to mồm, cắn hướng quái vật, liều mạng, hoàn toàn điên cuồng, có người đầu bị gọt đoạn, như trước vẫn huy động chiến đao, lung tung chém mấy đao xong rồi mới ngã xuống đất chết đi. Còn có người bị quái vật cắn thân thể, đầu bị gọt đoạn, hàm răng như trước vẫn không có chịu buông ra, chăm chú khảm tại thượng diện. Cái sĩ khí điên cuồng này đủ để cho thiên địa rung động. Vô số người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ trông thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm, vì vẻ điên cuồng biêu hãn này mà cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mộ Dung Đức đột nhiên động dung, không tự chủ được đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn cái tràng diện vô số người điên cuồng chém giết kia. Toàn thân run nhè nhẹ, nói, làm cho một người không còn sợ hãi, bộc phát ra lực lượng thật là đáng sợ. Lúc này trong đại quân quái vật ở phía sau, Giao Long nhìn qua tường thành phía đông xa xa, thần sắc có chút âm trầm, nói, không nghĩ tới, trong thành thị này còn có người mạnh như thế. Sư quái bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói, ta một chảo có thể chụp chết hắn. Giao Long nghiêng người nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, lại không đáp lời. Bỗng nhiên, đầu tử lân Giao Long thủy chung vẫn chưa từng nói chuyện kia lại mở miệng ra. Thanh âm như tiếng sấm vang rền, thấp giọng nói, Giao Long, các ngươi có thể lên, nhanh lên đánh đi, ta không muốn lại lãng phí thời gian. Sắc mặt Giao Long liền biến hóa, trầm thấp nhìn nó một cái, cũng không dám tranh luận, trong nội tâm nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, cái gì không muốn lãng phí thời gian, rõ ràng chính là muốn để cho chúng ta đi trước thử nước. Ngươi cũng sợ hãi cái vũ khí cường đại kia, đáng chết. Sư quái hung ác gào lên một tiếng, nói, máu tươi A-hát, ta đến rồi. Nó kích động đến nỗi thân thể run nhè nhẹ, không để ý đến ánh mắt âm trầm của đầu Giao Long ở bên cạnh mà trực tiếp xông tới. Đám quái vật còn lại thấy nó dẫn đầu, lập tức cũng không lưu lại, chỉ có không cam lòng xông tới. Bọn người Hứa Thiên Quốc, Bạch Long cũng nhao nhao chạy đến tường thành phía đông, liếc liền nhìn thấy đại quân quái vật đông nghịt xa xa đang lao nhanh tới. Bên tai chỉ còn lại có tiếng gào rú vang trời, còn có thanh âm ô hô của cuồng phong. Đúng lúc này, Hứa Thiên Quốc liếc nhìn thấy đằng sau đại quân quái vật tách ra một con đường. Có rất nhiều bóng đen cao lớn chạy vội tới. Không tốt, Hứa Thiên Quốc biến sắc, đầu lĩnh quái vật đều vọt tới rồi. Hắn biết rõ, quái vật có thể chỉ huy đại quân quái vật hơn 10 vạn thì thực lực tất nhiên phải cực kỳ cường hãn. Không phải là tiểu đầu lĩnh cấp mấy trăm đơn giản như vậy. Dãy núi ở bên trong rừng thần nông, động thực vật rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện nhiều quái vật cường đại như vậy thì cũng không kỳ lạ quý hiếm gì. Nhạc Hằng, tiếng gào thét của Bạch Long tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên. Thân thể của hắn bỗng nhiên xông ra ngoài, chiến đao trong tay đem toàn bộ quái vật trước mặt tung bay. Ngạnh xanh xanh đẩy ra một đầu đường máu, vọt tới Nhạc Hằng đang hãm sâu trong vòng vây quái vật. Chỉ thấy trên ngực của nam nhân này có một cái lỗ thủng lớn bằng cánh tay. Ngoài ra trên đùi đều có dấu vết bị đâm. Tại trong thời điểm chiến đấu đẫm máu, Nhạc Hằng vẫn có thể trông thấy thân ảnh Bạch Long, khóe miệng cười to, nói, tiểu Bạch, ta giết quái vật so với ngươi nhiều, lần sau ăn cơm ngươi phải mời khách. Bạch Long nghe thấy hắn gọi cái nhủ danh mà chính mình thống hận nhất nhưng cũng không nổi giận. Một đao đem quái vật xông lên bên cạnh đánh chết, thở sâu hít vào một hơi, mùi máu tanh chảy đến phổi. Bên tai tất cả đều là tiếng la giết, hắn phảng phất làm một cái quyết định, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thoải mái. Tốt, hắn đột nhiên cười ha ha, nói, nhất định sẽ mời ngươi lên đi. Nhạc Hằng nắm chặt trường côn. Ánh mắt lúc này đã trở nên lăng lệ ác liệt dữ tợn, chiến đến một khắc cuối cùng. Nói xong liền giống giận xông tới. Bạch Long mặt mũi tung tóe máu tươi. Hắn tự tay vừa sờ vừa cười ha ha. Nói, ta có dự cảm, chúng ta sẽ không chết. Nói xong cũng xông tới. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một thanh âm trong trẻo. Như thế chiến đấu, có thể nào lại thiếu được phần ta? Hai thân ảnh hăng hái lướt đến. Đúng là Chư Cát Phàm cùng Mạc Phong. Bạch Long thấy thế thì đôi mắt sáng ngời. Lại không có khuyên bọn họ ly khai cái địa phương nguy hiểm này. Ngược lại cười nói, tới tốt lắm, toàn thân Chư Cát Phàm dính đầy huyết dịch. Thiếu niên này khát máu chằm chằm vào đại quân quái vật phía trước. Nói, giết sạch chúng, Mạc Phong thần sắc đạm mạc trùng kích một quái vật. Trong chiến trường vạn người bi phẫn gào rú thì hắn lại phảng phất như một cái lão nhân đang nhấm nháp. Lạnh nhạt nói, mọi người cố thủ là được. Hắn sẽ rất nhanh đến đây. Tinh thần Bạch Long chấn động, đem quái vật xông lên đánh chết. Nói, nghe nói hắn đang thức tỉnh gen thứ hai. Ân, Mạc Phong thói quen trả lời giọng mũi. Đạm Mạc nói, nếu như hắn thành công thức tỉnh thì trận chiến này vẫn còn có khả năng thắng lợi. Nếu như là thất bại thì chỉ bằng vào hình thức siêu nhân con kiến của hắn thì còn không cách nào nghịch thiên. Vậy thì chiến đi. Nhạc Hằng gào rú một tiếng. Cuồng Tiếu vọt vào trong bầy quái vật, cây gậy vung lên bãi xuống liền đánh bay rất nhiều quái vật. Bốn người canh giữ ở chỗ lỗ hổng trên tường thành, như bốn đạo thiết tường, sừng sững không đổ, phi tốc đánh chết lấy quái vật. Thời gian siêu nhân của bọn hắn còn thừa không nhiều lắm. Vì tường thành này là bùn đất làm đấy, đối với đại quân quái vật thì tương đương với không có chút tác dụng nào. Bất quá chủ yếu là mặt tường thành này sụp đổ, pháo đài bên trên đều bị phá hủy, thiếu đi uy hiếp rất lớn. Hai người Hứa Thiên Quốc dẫn theo chiến sĩ siêu nhân còn lại, canh giữ ở tất cả địa phương lớn, cùng quái vật kịch chiến cùng một chỗ. Phía sau thì có thiết bị phóng ném bắn, xung lượng mạnh mẽ cùng rơi xuống dưới, nện vào trong đại quân quái vật, rất nhiều tiểu quái vật đều bị nghiền nát. Tiêu mẫu nổi lên bốn phía, chiến giống vang trời, giống, đột nhiên, một đầu sư quái vọt lên, thân cao 10 trượng, từ trong đại quân quái vật chạy như bay tới, như lang khuyển hành tẩu tại bên trong một bầy kiến, thân thể nó cao bằng 1/3 tường thành, cực kỳ đáng sợ, quái vật kia vừa xuất hiện đã làm cho không ít người cơ hồ muốn hít thở không thông. Căn cứ Hoa Hạ Lâm vào trong xôi trào, đây là cái quái vật gì? Nhìn khí thế, chỉ sợ lực lượng trên cấp ngàn. Nhanh xem tiếp, đằng sau kia là cái gì? Ông trời, giao long kia, vô số người kinh hãi như điên. Không dám tin, đám người Nhạc Hằng nhìn thấy đám quái vật cao lớn này thì đều biến sắc. Chợt trong mắt nổi lên hung quang, giống to xông tới, Chư Cát Phàm dẫn đầu xông đi lên. Thân thể nhảy lên, chiến đao trong tay hướng con mắt sư quái đâm tới. Sư quái dữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên há miệng, đầu lưỡi đỏ tươi như viên đạn kích bắn ra, tại đầu lưỡi bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một cái miệng rộng, đầy răng nanh dài nhọn. Chư Cát Phàm biến sắc, tay kia nhanh chóng lấy ra súng ngắn năng lượng đeo bên hông. Đối với quái vật vọt tới, xung lượng khiến cho hắn thoát ly khỏi phạm vi đầu lưỡi huy động. Nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất, móng vuốt sư quái liền từ trên trời giáng xuống, vỗ xuống, bành, Chư Cát Phàm bị đập ở bên trong, như đạn pháo rơi xuống dưới đi, đem quái vật phía dưới đều bị đập chết, ầm ầm tạo ném ra một cái hố to, sâu đến 7-8 mét, quy vân vỡ ra, Chư Cát Phàm ghé vào trong hố to, mặt mũi ửng hồng, nhổ ra một ngụm máu tươi, chợt lại mạnh mẽ nhanh chóng nhảy lên. Cũng không ngừng lại, tiếp tục xông tới, một kích này đã đủ để khiến cho cái cường giả siêu nhân khác bị trọng thương. Nhưng đối với siêu nhân con rán mà nói thì cũng không coi vào đâu. Cách chương.